Tôi có một tòa nhà ma. Chương 14:14, thông báo tìm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4:30 chiều, Trần Ca một người đứng ở nhà ma đạo cụ gian trong. Hắn nhìn đầy bàn đồ vật có chút không quyết định được chủ ý ở nhà có người cần chuẩn bị gì. Chứng minh thư, điện thoại di động, bảo bối sạc điện, bật lửa, dao gọt hoa quả, búa công cụ. Đúng rồi, con búp bê vải này cũng phải mang theo. Trần Ca đem tối hôm qua xuất hiện ở trước gương búp bê vải nhét vào ba lô, xác định không có bỏ sót thứ gì sau, hắn kéo lên ba lô dây kéo đi ra khỏi phòng. Tiểu Huyền, hôm nay tan ca sớm, lát nữa em tới khóa cửa, anh có chút đi trước. Ông chủ, bây giờ còn chưa tới 5 giờ, anh muốn đi du lịch sao? Chìa khóa ở trên bàn, ngày mai gặp. Nhìn thấy Trần Ca một bộ muốn thả bay chính mình bộ dáng, Tử Huyền bất đắc dĩ nga một tiếng. Ném xuống nhà ma tờ rơi quảng cáo, nhanh như chớp chạy vào đạo cụ gian. Trạng vạng gió nhẹ thổi loạn tờ rơi quảng cáo, Trần Ca lắc đầu, nhặt lên một tảng đá đem đè tốt. Hy vọng nàng không muốn ở sáng mai trên tin tức nhìn thấy ta. Cùng biểu hiện ra ngoài thoải mái thích ý bất đồng, Trần Ca kỳ thật phi thường khẩn trương, cả buổi chiều hắn đều tâm trạng không yên. Đêm qua ác mộng cấp nhiệm vụ vì hắn mở ra một cánh khác thế giới đại môn. Cũng làm cho hắn rõ ràng ý thức được, màu đen điện thoại di động tuyên bố nhiệm vụ xác thực tồn tại nhất định tính nguy hiểm. Thí luyện nhiệm vụ nhất định phải so với nhiệm vụ hàng ngày khó khăn, tối nay nhất định phải nhiều thêm cẩn thận. Vì an ổn vượt qua cái đêm này, Trần Ca Thiên còn không có hắc tửu cưỡi chia sẻ xe đạp đi tới Bình An nhà trọ. Nhiệm vụ tin tức chỉ cung cấp một cái địa danh, vì tìm được Bình An nhà trọ, Trần Ca kết hợp 9 tháng trước cái kia khiếu nại nhắn lại, vừa đi vừa hỏi. Trọn vẹn hao phí hơn 2 giờ mới đến mục tiêu. Tòa nhà chung cư được xây dựng ở một nơi hẻo lánh như vậy, sẽ có người vào ở sao? Con đường đất mọc đầy cỏ dại siêu siêu vẹo vẹo kéo dài đến sâu trong rừng cây, xung quanh không có đèn đường, cách chạc cây thưa thớt mơ hồ có thể nhìn thấy xa xa có một tòa kiến trúc màu xám đậm. Trên đường tới Trần Ca hỏi qua rất nhiều người, nhưng là bọn họ tuyệt đại đa số đều không có nghe nói qua Bình An nhà trọ. Cuối cùng vẫn là một cái hơn 60 tuổi lão đại gia cho hắn chỉ một con đường, cũng thiện ý khuyên can hắn vài câu, nói nơi đó trước kia đã chết hơn người, rất không may mắn, phụ cận người ban ngày ban mặt đều sẽ đi vòng qua. Trần Ca cũng là có khổ nói không nên lời, nếu không phải là vì hoàn thành màu đen trong điện thoại di động nhiệm vụ, ai sẽ không có việc gì làm đi loại kia địa phương dừng chân. Bây giờ là 6:50, nhiệm vụ yêu cầu trước 11 giờ tối đến. Ta còn có đầy đủ thời gian đi biết rõ ràng tình huống trong hung trạch. Dọc theo uốn lượn đường đất, Trần Ca tiến vào rừng cây chỗ sâu, đi bộ mấy chục mét về sau, rốt cục thấy được tòa kia trong truyền thuyết hung trạch. Nhà bị tường cao màu xám đậm vây quanh, cửa ra vào chỉ có một, cửa sắt rỉ sét loang lổ mở ra hai bên, trên cửa còn treo một cái khóa lớn mới tinh. Cửa lớn như vậy phá, khóa ngược lại là rất mới, chờ chút, đây là vật gì? Cửa sắt bên cạnh dán một tờ giấy trắng, Trần Ca vốn tưởng rằng là tiểu quảng cáo các loại đồ vật, mượn điện thoại di động ánh sáng nhìn kỹ sau mới phát hiện, đây là một chương tìm người thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương tình, nữ, 27 tuổi, thân cao 157, hơi gầy, mắt phải dựa vào sống mũi có một nốt ruồi đen, thích mặc quần áo màu đỏ. Người biết chuyện xin liên hệ Vương tiên sinh, tất có trọng tạ. Thông báo tìm người cuối cùng lưu có người liên lạc phương thức liên lạc cùng địa chỉ, khiến cho Trần Ca chú ý chính là, vị kia Vương tiên sinh địa chỉ điền chính là nhà này hung trạch. Hắn theo bản năng cảm thấy không đúng lắm, lấy điện thoại di động ra đối với thông báo tìm người chụp một tấm hình, sau đó mới tiến vào trong viện. Tòa nhà này so với hắn tưởng tượng lớn hơn nhiều, tòa nhà chính 3 tầng, bên cạnh còn có một nhà kho cùng một cái tương tự như thủy phòng kiến trúc. Vỏ tường chóc ra thành cái dạng này, thoạt nhìn ít nhất có 20-30 năm lịch sử. Kiến trúc tổng thể tuy rằng nghiêm trọng lão hóa, nhưng là quét dọn coi như sạch sẽ. Trên mặt đất nhìn không thấy rác rưởi gì, cỏ dại cũng toàn bộ bị quét sạch. Đem xe đạp dừng ở trong sân, Trần Ca lưng đeo túi tiến vào lầu chính. Có người sao? Hành lang thật dài một mảnh đen kịt, qua hơn 10 giây, cửa phòng tới gần đầu hành lang mở ra một khe hở. Trần Ca đi về phía gian phòng kia, nhưng là chủ nhà tựa hồ cũng không muốn đối mặt Trần Ca, cửa phòng cũng chỉ mở ra nửa ngón tay rộng liền dừng lại. Trong phòng không có bật đèn, Trần Ca chỉ có thể chứng kiến khe cửa sau đứng một nữ nhân, trong ánh mắt của nàng hiện đầy tơ máu, tựa hồ thường xuyên thức đêm, trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Ta muốn hỏi một chút chúng ta cái này nhà trọ ở một đêm muốn bao nhiêu tiền? Trần Ca thanh âm rất nhẹ, tận lực để cho mình lộ ra hiền lành một chút, nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới chính là, đối phương phản ứng phi thường cổ quái, hướng về phía hắn cười cười liền lập tức đóng cửa lại. Hắn còn không có hiểu rõ vì sao, chung cư lầu 2 liền vang lên tiếng bước chân, hành lang góc rẽ duy nhất thanh khống đèn sáng lên, có một cái quẻ chân trung niên nhân đi xuống. Người nọ vừa rồi tựa hồ nghe được Trần Ca lúc trước nói lời nói, mở miệng hỏi. Người muốn ở ta đây trọ, chuẩn bị thuê bao lâu? Trần Ca chủ động đi qua, ta chỉ ở một đêm. Người quẻ nam nhân trên dưới đánh giá Trần Ca, ánh mắt kia phảng phất là muốn đem hắn triệt để nhìn thấu bình thường. Được, chứng minh thư để cho ta nhìn xuống, đến lầu 2 giao tiền. Trần Ca đang muốn đi theo nam nhân hướng lầu 2 đi, cửa viện cửa sắt bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, nghe được thanh âm này, quẻ chân nam nhân nhíu mày, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất kém cỏi. Hắn dừng tại chỗ, Trần Ca cũng chỉ có thể làm chờ. Không lâu sau, bên ngoài đi vào một cái thần sắc tiều tụy trung niên nhân, quần áo cũ nát, trong tay còn cầm thật dày một chồng tờ rơi quảng cáo. Vương Kỳ, ta nói rồi bạn gái ngươi không ở chỗ này, nếu như ngươi tiếp tục quấn quýt chặt lấy, đừng trách ta không khách khí. Trung niên nhân không để ý tới người đàn ông quẻ chân, cúi đầu đi lên lầu. Chân quẻ nam nhân dùng sức đẩy một cái, không hề phòng bị trung niên nhân trực tiếp đụng vào trên tường, trong tay tờ rơi là tả đầy đất, trong đó có một chương vừa vặn rơi xuống Trần Ca dưới chân. Là thông báo tìm người, cùng lầu trọ trên cửa lớn dán giống nhau như đúc. Trần Ca nheo mắt lại, hắn bất động thanh sắc nhặt lên trên mặt đất thông báo tìm người, vụng trộm chú ý cầu thang phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung niên nhân cũng không có cùng người đàn ông què đánh nhau, hắn từ trên mặt đất bò lên, yên lặng nhặt tìm người thông báo, tựa như cái xác không hồn bình thường. Người không cần quản hắn, người này là cái người điên. Người đàn ông què hướng Trần Ca vẫy tay, ý bảo hắn đi trước lầu 2. Trần Ca tại đi qua trung niên nhân bên cạnh lúc, lặng lẽ liếc hắn một cái. Nửa đêm chạy giết cảnh tượng giới thiệu chung từng nhắc tới, trong lầu trọ lẫn vào một cái bệnh nhân tâm thần. Nếu như người này là người điên, vậy hắn có thể hay không chính là ta muốn tìm hung thủ giết người, cách chương.